Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 792, Tổ Khí Hống Minh, 2, Góc Truyện Audio.com. Đừng quên, tuy rằng trước kia nàng không hề động thủ cũng không phải bởi vì thực lực nàng thấp mà là căn bản không cần phải xuất thủ. Bản thân nàng là tinh vương tam trọng thiên hàng thật giá thật, thậm chí so với Thất Bảo Châu càng mạnh. Thất Khỏa Bảo Châu lại phát sinh công kích kinh khủng, trọng trọng vây khốn Lâm Lạc, không cho hắn cơ hội đánh bất ngờ nữa. Xem ra, một trận chiến này rất nhanh sẽ kết thúc. Ai, tiểu gia hỏa này không có khả năng sáng tạo kỳ tích. Trác Nhĩ huynh, ngươi đối với hắn kỳ vọng cũng quá cao rồi. Hắn mới tinh vương nhất trọng thiên, tuy rằng thiên tài tinh hải của tinh vương nhất trọng thiên có thể so với tinh vương nhị trọng thiên, nhưng chung quy vô pháp cùng tinh vương tam trọng thiên chống đỡ. Nhưng vào lúc này, chín tinh đế lão tổ đột nhiên nhất tề im bặt, song song hướng Lâm Lạc nhìn qua. Lâm Lạc cũng không biết ở trong khốn cảnh bao lâu, linh lực cả người ở dưới chiến thiên quyết tiêu hao thấy đáy. Mà bởi vì là luận bàn, trong chiến đấu là cấm dùng bất luận đan dược gì, hắn cũng không có cách nào hồi phục lực lượng, chỉ cảm thấy chiến thiên quyết duy trì xuống dưới cũng sắp không được. Nhưng nếu như đánh không lại Trần Nguyệt mà nói kia hắn cũng đồng dạng không có khả năng đánh bại Chu Thiểu Thành, bọn họ đều là thiên tài kiệt xuất nhất của tứ đại tộc, thực lực cực mạnh, chỉ ở sàn sàn như nhau trong lúc đó mà thôi. Mẫu thân, hai mắt Lâm Lạc một mảnh huyết hồng, hắn nhất định phải cứu Nghiêm Thanh gia, nhất định phải nhập tổ lôi trì, nhất định phải đánh bại Trần Nguyệt. Bành, trên bầu trời đột nhiên lôi điện cuồng xí, chuyện gì xảy ra, tổ khí thế nào đột nhiên xuất hiện ba động kỳ dị. Nghiêm Kiếm Tâm hoảng sợ nói, có thể để vị tinh đế lão tổ sống mấy vạn năm này thất sắc, ngoại trừ vong tộc ra đã không có cái khác rồi. Mà tổ khí thiên lôi trì quan hệ lấy sinh tử tồn vong của thiểm điện tộc, không thể để hắn không sợ hãi. Đầu nguồn, ở trên người hắn, Nghiêm Hạo Kinh thì kinh mục cảm ứng, đột nhiên chỉ Lâm Lạc phía xa. Kiếm Tâm huynh, Hạo Kinh không cần khẩn trương, này không phải tổ khí xảy ra vấn đề, mà là cùng tiểu gia hỏa kia sản sinh cộng minh. Trần Trác Nhĩ lập tức nói, hắn là lão tổ thiên khí tộc, cho dù ở chiến lực không phải cực mạnh, nhưng lý giải pháp khí cũng không người có thể bằng. Cái gì, chư vị lão tổ lần thứ hai động dung, cùng tổ khí sản sinh cộng minh, ngoại trừ chư vị tổ tiên từ thần giới xuống ra, còn có người có thể thu được tổ khí nhận thức sản sinh cộng minh sao? Tứ đại tộc xác thực có thể động tổ khí, nhưng không có cách nào để tổ khí nhận chủ, có lẽ nói tổ khí nhận là chủng tộc mà không phải cá nhân. Nhưng đột nhiên xuất hiện một người để tổ khí sản sinh cộng minh, đây là chuyện tình kinh người hạng gì? Tổ khí nhận chủ mà nói, uy lực chân chính có thể hoàn toàn bộc phát đến, thậm chí ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được cấp bậc thần khí chân chính quét ngang thiên hạ. Là phúc hay họa, nếu như tổ khí nhận là tộc nhân hiện có của tứ đại tộc bọn hắn kia, tất cả mọi người chỉ biết vui mừng vô hạn, nhưng Lâm Lạc. Đây chính là một cái mới đến, trung thành làm sao căn bản vô pháp bảo chứng, nếu để hắn điều khiển tổ khí, này sẽ mang đến hậu quả dạng gì? Chín vị lão tổ cùng lâm vào trầm tư, thậm chí không xem chuyện xảy ra kế tiếp. Bành, bành, bành, trên bầu trời thiểm điện cuồng xí. Góc Truyện Audio.com, hàng nghìn hàng vạn đạo ngân xà loạn vũ, cực kỳ đồ sộ. Đây là tổ địa của thiểm điện tộc, cũng là nội bộ không gian của thiên lôi trùy, cắt đứt thiên địa cảm ứng, ở chỗ này cho dù là tinh đế cũng vô pháp thuyên truyền tinh thần lực, càng đừng nói các loại thiên địa dị tượng như lôi kiếp. Nói cách khác, thiểm điện trên không trung là thiên lôi trùy phát sinh tín hiệu nào đó. Mọi người tới đại tộc là vạn phần kỳ quái, chuyện như vậy trước đây là chưa từng có phát sinh qua, tổ khí ở thời khắc này giống như sống lại, phóng xuất ra tâm tình nào đó, lại không biết là vui sướng, hưng phấn, bi thương hay phẫn nộ. Bành, từng đạo ngân xà bổ về phía Lâm Lạc, uy lực này thực sự quá lớn, đồng nhất thời gian đánh văng Thất Khỏa Bảo Châu ra, này chỉ là thánh khí tinh vương nhị trọng thiên có thể cùng bán thần khí so đấu sao? Mà ở trong phiến điện hải này, Lâm Lạc ngạo nghễ đứng thẳng, ngân xà như sùng vật dịu ngoan, ở bên người hắn nỉ non, nhu thuận không gì sánh được. Hắn hai mắt nhắm nghiền, đầu đầy tóc đen cũng không gió tự động, ba một chút, phát ra sinh sôi tạc liệt tóc đen vũ điện mà động, lại phối hợp dáng dấp cả người đẫm máu hiện tại của hắn, như ma thần chuyển thế tràn ngập chiến ý. Lâm Lạc cảm giác được cơ hội đột phá, không phải cơ hội, mà là xác xác thực thực muốn đột phá. Từng đạo thiểm điện lực điên cuồng dũng tiến vào trong cơ thể hắn, không ngừng đề thăng lôi hệ công pháp, có lĩnh ngộ cảnh giới vô cùng, để hắn cảm giác có thể đơn giản dẫn động cửu thiên cuồng lôi, hình thành kiếp sát. Ngũ hành công pháp tiếp cận khô kiệt, nhưng lôi hệ công pháp cũng kinh khủng đề thăng, lôi lực quán thể thậm chí vượt qua cực hạn hiện nay của hắn, không chỉ đổ đầy tinh hải của hắn, thậm chí còn đang tiếp tục đề thăng. Chiến chiến chiến, Lâm Lạc quát lên một tiếng lớn, thân hình siêu thoát ra, như điện mau lẹ, hắn phải đại chiến, bằng không cổ lôi điện lực cuồng bạo này thậm chí có khả năng làm hắn sinh sôi bạo liệt. Trần Nguyệt không khỏi kinh hãi, nàng là thiên tài thiên khí tộc tuy cảnh giới không có cao thâm như Trần Trác Nhĩ, nhưng cảm ứng lực đồng dạng không kém, mơ hồ biết Lâm Lạc cùng thiên lôi chùy sản sinh một loại câu thông kỳ diệu. Nhưng nàng tuyệt thật không ngờ tốc độ của Lâm Lạc cư nhiên sẽ ở trong nháy mắt tăng vọt thoáng cái bước tới trước thân thể của nàng. Nhưng này cũng chỉ để nàng có kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi, dù sao nàng cũng là tinh vương chí tôn huyết chiến vô số, phá vỡ mà vào tinh vực đã từng cùng người thánh địa chiến đấu qua vô số lần, ứng biến không chậm chút nào. Đề trưởng, xuất kích, bang, bang, bang, hai người ở trong nháy mắt đối hợp trăm chiêu, đều là dùng mau đánh mau, hơn nữa mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó, không nói một chút lưu tình. Lôi điện lực trong cơ thể Lâm Lạc càng ngày càng nhiều, khiến cho hắn càng phải thêm nhiều lần sử dụng chiến thiên quyết đến phát tiết những lực lượng này, miễn cho chống đỡ bạo hắn. Song song, hắn cũng bắt đầu đột phá tinh vực cảnh của lôi hệ công pháp. Kịch liệt giao phong, đánh một trận đó là nửa canh giờ. Tinh vực cấp bậc chiến đấu tuy rằng dài dòng đến có thể đánh vài năm thậm chí vài chục năm, nhưng khẳng định là song phương không có chiêu chiêu liều mạng. Lâm Lạc cùng Trần Nguyệt giao chiến tuy rằng chỉ có ngắn nửa canh giờ, nhưng mỗi một kích đều là toàn lực ra hết, hơn nữa bởi vì xuất thủ quá nhanh, số. Góc truyện audio.com, lần giao phong cũng là nhiều kinh người. Ở dưới dạng tiêu hao này, cho dù Trần Nguyệt là tinh vương tam trọng thiên cũng có loại tiếp cận lực kiệt chống đỡ hết nổi. Cách chương.